Thế giới hiện thực, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Merlin, các ma pháp phức tạp không có hệ thống quy tắc, hầu hết đều là truyền thừa từ gia tộc mình. Các căn cơ truyền thừa ma pháp của gia tộc là bí mật không thể truyền thừa ra ngoài. Lúc Merlin trợ giúp vua Arthur rút bảo kiếm từ thánh thạch ra, các gia tộc cổ xưa đều đã đoán được sẽ có chiến tranh. Những trưởng lão đã dẫn dắt gia tộc lui về sau màn, quan sát thế cục, hình thành những gia tộc lánh đời. Cuối cùng, vua Arthur giành thắng lợi thống nhất đất nước. Merlin ký một khế ước ma pháp cùng với các gia tộc. Lúc ấy, có 24 đại gia tộc thuần huyết cùng ký. Trong khế ước quy định, cứ 100 năm sẽ có 12 gia tộc làm nhiệm vụ quan sát, ước thúc 12 gia tộc khác. Nếu các gia tộc bị ước thúc xuất hiện dị trạng, gia tộc đảm nhiệm vai trò quan sát, có thể loại bỏ gia tộc đó. Sau khi trừ bỏ sẽ thông qua hội trưởng lão. Có 128 người tham gia giống như hội nghị Anh. Gia tộc nào được hơn nửa số phiếu bầu cử sẽ trở thành gia tộc mới thay thế. Merlin muốn dùng khế ước này để củng cố địa vị thống trị còn bất ổn của vua Arthur. Khế ước ký kết với Merlin quá cường đại và không thể sửa chữa, nên các gia tộc đều dùng danh nghĩa của cả gia tộc và người thừa kế ra để ký. Chỉ cần ký kết không biến mất, làm người thừa kế huyết mạch của gia tộc nhất định phải tuân thủ. Mà gia tộc làm chứng kiến lễ ký kết, có nghĩa vụ phải chắc chắn có người thừa kế. Đồng thời, gia tộc chứng kiến phải có ma lực cường đại mới có thể 100 năm lại củng cố khế ước một lần. Tộc trưởng gia tộc Black lúc đó chính là người chứng kiến thời khắc vĩ đại đó. Gia tộc Black làm gia tộc chứng kiến vì duy trì huyết mạch với ma lực cường đại đó, sẽ kết thông ra với các thuần huyết. Từ thời Merlin, nhà Black đã luôn làm đám hỏi với các gia tộc thuần huyết khác. Đến giờ, hầu hết gia phả của các gia tộc khác đều có người nhà Black. Kể cả gia tộc đang căng thẳng với Slytherin chúng ta bên Gryffindor. Bước ngoặt xảy ra cuối thời Trung Cổ. Tòa thánh liên kết với hoàng tộc McGonagall Iota ết hại phù thủy nhằm mục đích bài trừ dị loại. Nói cách khác, tòa thánh muốn phát triển thế lực, lại phát hiện hầu hết mọi nơi đều có phù thủy sống. Hoàng tộc McGonagall thì hy vọng trong quốc gia của chúng không có những người không chịu sự khống chế của chúng. Phù thủy tồn tại, vua của Anh quốc lúc này đã không còn liên hệ gì với vua Arthur. Trong cuộc săn Iota ết đó, rất nhiều gia tộc thuần huyết đã sụp đổ và biến mất. Cuối cùng, bốn phù thủy Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, Rowena Ravenswap, Hega Hufflepuff, tập hợp phần lớn các phù thủy chưa bị tòa thánh Iota ết hại. Cùng với 12 gia tộc thuần huyết còn tồn tại thành lập nên thành Hogwarts nằm ở trung tâm kết giới, ngăn cách giới phép thuật và Muggle. Rồi sau đó, nền văn hóa phù thủy như bây giờ dần hình thành. Tuy nhiên, sau khi cuộc sống lang bạt kết thúc, các phù thủy mới phát hiện dân cư của giới pháp thuật đã giảm mất hơn 2/3. Nữ phù thủy cực kỳ ít ỏi. Tòa thánh khi đó gần như triệt để xóa bỏ văn hóa phù thủy. Hệ thống quy tắc của giới phù thủy cũng sụp đổ. Rất nhiều ma pháp và tri thức tương quan bị xóa bỏ. Sau khi nhận rõ tình huống này, bốn người Slytherin sửa sang và phân loại lại các kiến thức ma pháp thực dụng như độc dược. Xây dựng nên một trường học ma pháp ở Hogwarts, dạy dỗ các ma pháp cho các phù thủy nhỏ mất đi cha mẹ hoặc phù thủy Muggle bị xã hội bài xích. 12 gia tộc cũng trở thành các ủy viên của Hogwarts, kéo dài cho đến bây giờ. Lúc đó, các gia tộc thuần huyết cũng phát hiện ra, nữ phù thủy môn đăng hộ đối có thể kết thân cũng vô cùng ít ỏi. Các tinh linh và các sinh vật ma pháp trở thành mục tiêu của các gia tộc thuần huyết. Black cũng không ngoại lệ. Lúc ấy, Black ra kết thân với hắc tinh linh. Tinh linh tinh thông ma pháp hệ tinh thần và ẩn thân thuật. Vậy nên gia tộc Black sẽ có 1-2 người thức tỉnh huyết thống hắc tinh linh. Người thức tỉnh huyết thống sẽ dễ dàng khiến cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Cũng có thể hiểu tiếng của mọi loại sinh vật. Narcissa, ta nghĩ tình huống của con là do thức tỉnh huyết thống tạo ra. Có thể nghe hiểu tiếng mèo. thực ra là một loại ma pháp hệ tinh thần. Vì lúc đó Bella nói con mèo đó không kêu. Cụ thể có phải con thức tỉnh huyết thống hay không? Ta phải viết thư gửi các trưởng lão trong gia tộc hỏi ý kiến rồi mới có thể đưa ra quyết định chắc chắn. Cygnus cẩn thận nói lý do mà gia tộc Black vẫn hưng thịnh. Nói tình huống có thể xảy ra trên người Narcissa cho bé trước. Ý cha là có thể con thức tỉnh huyết thống hắc tinh linh. Narcissa không chắc chắn hỏi lại. Narcissa cảm giác, phút trước bé tưởng mình rơi xuống địa ngục. Phút sau lại phát hiện mình đang trên thiên đường. Có lẽ không phải thiên đường. Tha thứ cho bé đi. Lúc này bé không thể tìm ra từ ngữ nào biểu đạt rõ ý nghĩ của bé được cả. Ta đã nói phải thông qua tộc trưởng để xác nhận. Tuy Cygnus nói vậy, nhưng dường như ông đã chắc chắn con gái nhỏ thức tỉnh huyết thống. Nhưng vì con còn quá nhỏ nên có lẽ các trưởng lão sẽ dùng độc dược kiểm soát tốc độ thức tỉnh của con. Vậy, con không phải là quái vật đúng không? Cygnus nghe Narcissa sợ hãi hỏi lại mà kinh ngạc. Nhưng ngữ khí khẳng định trả lời. Đương nhiên không phải rồi. Bảo bối. Cách chương.